Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3991. Chương 3991. Đến Đế Lăng Cốc. Bạch Vũ Triết mấy người cũng đã cùng nghịch thần tông người cùng lúc xuất phát. Sau đó cũng chuyển vào cái khác trong đội ngũ. Sau một khoảng thời gian, Tử Tiêu cung đội ngũ cũng xuất hiện. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái tông môn, phàm là có người có thể đạt tới tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh điều kiện này, cơ hồ đều sẽ tiến về, trừ phi là xa xôi hoang vu khu vực, khả năng cũng liền không biết chuyện này, hoặc là nói coi như biết, những người kia cũng là không kịp chạy tới. Song phương đội ngũ một trước một sau cách xa nhau hơn trăm vạn dặm khoảng cách. Các đại tông môn đội ngũ cũng tuyệt không tùy tiện tới gần. Huyết Nguyệt Ma giáo bên kia tựa hồ cũng không có muốn sinh sự ý tứ. Cứ như vậy bình an vô sự một đường tiến lên. Huyết Nguyệt Ma giáo là trước một bước đến. Dù sao bọn hắn đi ở phía trước. Bạch Vũ Triết bọn người hết thảy dùng 3 cái tháng sau mới đi đến Đế Lăng Cốc bí cảnh. Song phương đội ngũ vẫn là tách ra. Đế Lăng Cốc bí cảnh lớn như vậy, đến thời điểm bí cảnh mở ra lời nói, khắp nơi đều là nhập khẩu, không cần chen tại một chỗ. Loại thời điểm này, song phương đều không muốn sinh sự, lớn hơn nữa ân oán, cũng chờ Đế Lăng Cốc bí cảnh kết thúc về sau lại nói. Đế Lăng Cốc bí cảnh chính là một phiến đại hạp cốc, quả thực vô biên vô hạn. Khắp nơi đều là núi non trùng điệp, vân vụ tràn ngập, Bạch Vũ Triết đứng tại một chỗ sườn đồi phía trên, phía dưới sâu không thấy đáy, khắp nơi đều phiêu đãng vân vụ, tản ra một loại đặc biệt khí tức, loại khí tức này Bạch Vũ Triết xưa nay không từng cảm thụ qua. Không hiểu để người cảm thấy kính sợ, khả năng này chính là thiên đạo lực lượng, Bạch Vũ Triết trước mắt tòa này vực sâu chính là Đế Lăng Cốc bí cảnh lối vào, chỉ bất quá trước mắt còn không có chính thức mở ra, ai cũng vào không được. Trước mắt cái này vực sâu cũng chỉ có thể là nhìn thấy mà thôi, nếu ai muốn nhảy đi xuống nhìn xem, hậu quả không thể nào đoán trước. Đã từng có không ít người thử qua, về sau tất cả đi nếm thử người đều không có lại xuất hiện qua. Trong đó bao quát mấy cái thiên thần cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ Đế Lăng Cốc bí cảnh chính thức mở ra. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, đại khái sẽ tại trong vòng 10 ngày. Ban đêm, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân còn có Độc Cô Ngạo Tuyết ngồi tại sườn đồi bên cạnh trên một tảng đá lớn, vừa nói chuyện, vừa cảm thụ bên này hoàn cảnh. Nếu như không phải Đế Lăng Cốc bí cảnh có mở ra hiện tượng, bình thường ngay cả nơi này đều vào không được. Không nói kia cỗ thần bí lực lượng, liền nói nơi này phong cảnh, kỳ thật cũng là phi thường hùng vĩ, phi thường tú lệ. Trước khi tiến vào, bọn hắn đương nhiên phải nhiều họp gặp, cũng thương lượng một chút tiến vào bí cảnh sau đó cụ thể như thế nào hành động. Tiến vào bí cảnh sau đó, tất cả mọi người sẽ bị tách ra, về phần tại toàn bộ quá trình bên trong có thể hay không gặp nhau, vậy liền xem vận khí. Bạch Vũ Triết hy vọng chính là, khi tiến vào bí cảnh sau đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người có thể nhanh lên tụ hợp. Bởi vì các nàng hai kết hợp, thực lực liền sẽ biên độ lớn tăng lên. Bạch Tiểu Hữu, hai vị Bạch Phu Nhân, hạnh ngộ. Ngay tại ba người trò chuyện thời điểm, đột nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm, lập tức dọa ba người bọn hắn nhảy một cái. Nghe thanh âm liền biết, người tới cách bọn họ rất gần, đại khái là hơn 10 mét mà thôi. Dùng tu vi của bọn hắn, thế mà bị người tới gần đến trình độ này còn không có nửa điểm chi giác. Cái này nếu là địch nhân, bọn hắn hiện tại khả năng đã là 3 bộ thi thể. Bạch Vũ Triết ba người vội vàng xoay người lại, nhìn thấy hơn 10 mét chỗ đứng một cái một thân áo trắng nam tử trung niên, mang trên mặt vẻ mỉm cười,